Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 846, Lôi Vân Sinh diệt dung hợp kỹ năng. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Linh Ưng Vương đột nhiên phóng lên cao, bay thẳng đến kia vẫn chưa có hoàn toàn nổi lên thành hình lôi vân. Chợt xông tới, muốn trực tiếp đưa nó tách ra. Nhưng là, mặc dù này chỉ là tiểu tuệ minh lấy cửu tiêu thải hồng bút. Ngưng tụ lôi thuộc tính linh lực ngưng tụ lôi vân. Không phải chân chính thiên kiếp, nhưng là gần đã là như vậy. Cũng không phải tùy tiện cái gì linh thú đều có thể đem này lôi vân tách ra. Nếu như thế lời nói, cửu tiêu thải hồng bút thì không phải là trung giai thần khí. Linh Ưng Vương thân thể sắp tới đem tiếp xúc được lôi vân trong nháy mắt, nhất thời thất thải điện mang chợt bùng nổ, đùng vang rồi, căn bản khiến cho nó không đến gần được. Tiểu Tuệ Minh không khỏi cười lớn, từng đạo thất thải điện mang đột nhiên bắn tán loạn mà ra, thẳng xung Linh Ưng Vương, mà trong bầu trời lôi vân cũng đã thành hình. Một trận ùm vang lớn sau đó, một đạo cơ hồ đem không trung cũng bổ ra đột nhiên vết nứt không gian. Bất ngờ xuất hiện, Linh Ưng Vương tốc độ cực nhanh, mà Tiểu Tuệ Minh vung bút tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Ở cửu tiêu thải hồng bút xa xa vung lên bên dưới, một đạo thất thải thần lôi từ trong lôi vân rơi thẳng mà xuống, trực tiếp đánh vào Linh Ưng Vương sau lưng. Tiếng sấm vang rền, điện mang bắn ra bốn phía, Linh Ưng Vương phần lưng lông chim đột nhiên bị đánh thành vô số mảnh vụn, trên không trung bồng bềnh. Nhưng là Linh Ưng Vương công kích lại cũng không có bởi vì đạo này thần lôi đánh mà có chút đình trệ, mà là khí thế hưng hăng, thế tới như cũ không giảm. Trước mắt tình trạng cũng là khiến cho Tiểu Tuệ Minh có chút không ngờ. Này lôi thuộc tính linh lực cùng họa đạo công pháp kết hợp, biết bao cường hãn, nhưng chỉ là đánh rớt Linh Ưng Vương trên lưng một ít lông chim. Thậm chí ngay cả nó thế công đều là không có chậm lại phân nửa. Hắn hai mắt khều một cái, trong mắt không có bất kỳ sợ. Trong tay thất thải ánh sáng đột nhiên bắn ra, trực tiếp bắn về phía Linh Ưng Vương đầu. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp đem tốc độ lái đến lớn nhất, so với trước kia đột nhiên nhanh gấp mấy lần. Đinh, nhọn bút phong, hàm chứa chí cương tinh thuần linh lực, hung hăng bắn trúng Linh Ưng Vương đầu, phát ra thanh thúy thanh âm, chỉ thấy nhất lưu hỏa tinh vọt lên. Căn bản là phảng phất kim thiết một dạng không đâm vào được. Linh Ưng Vương tốc độ chỉ là bị ngăn cản một cái hạ, liền tiếp tục vọt tới, lấy nó cường hãn nhục thân. Nếu như bị nó mỏ nhọn móng nhọn đánh trúng, cho dù là Tiểu Tuệ Minh cường đại nhục thân, chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Linh Ưng Vương sắp đánh trúng Tiểu Tuệ Minh thời khắc. Nhưng là thấy, Tiểu Tuệ Minh nhô lên bóng người, lần nữa tăng lên tốc độ, trên không trung trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, vừa đúng tránh thoát Linh Ưng Vương công kích, cực nhanh phượng xí. Cái này đê giai thần khí, là hắn ngự họa các nhà trao thưởng đại hội được. Không có gì những công hiệu khác, chỉ là để cho người ta thân pháp trở nên linh hoạt, tốc độ tăng vọt. Vì vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là thiếu chút nữa đã quên rồi nó tồn tại. Ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông, mới chợt nhớ tới, chính là như vậy một món cơ hồ không có nhân sẽ chọn đê giai thần khí. Giờ khắc này phát huy cự đại công hiệu, để cho Tiểu Tuệ Minh tốc độ trực tiếp tăng lên ước chừng gấp đôi. Hơn nữa, nó có thể trong nháy mắt sử dụng, mà không giống thiên phượng xí cánh cùng thiên long kim giáp như vậy, còn phải phí chút thời gian mới có thể triệu hoán mà ra. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, trực tiếp tránh thoát Linh Ưng Vương nén giận một đòn. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh vui mừng, cực nhanh phượng xí tốc độ tăng lên, vào giờ khắc này xem ra cực kỳ khả quan, hơn nữa giờ phút này hắn cảm thấy người nhẹ như yến. Ở trong cao không tùy ý trượt đi cùng quẹo cua, không có nửa điểm trệ tắc cảm giác. Tiểu Tuệ Minh ở trong cao không, lấy một cái 180 độ góc độ, đột nhiên xoay người, giơ tay lên một chiêu, cửu tiêu thải hồng bút trực tiếp trở lại trong tay, sau đó sẽ độ huơi ra, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan lôi vân, lần nữa ngưng tụ lên, tiếng sấm rung động ầm ầm. Tiểu Tuệ Minh cũng không có lúc đó dừng tay, trong nháy mắt nhà trực tiếp đánh ra ba chiêu sinh diệt họa đạo công pháp. Ba chiêu này lại trực tiếp dung hợp vào một chỗ, toàn bộ tiến vào trong lôi vân. Trong lôi vân, mơ hồ hiện ra ba tổ chói mắt sinh diệt kiểu chữ. Cho dù là thiên tiên tâm hải ở liên tục không ngừng chuyển vận đến linh lực, ở dạng này một lớp thế công phát ra sau đó, Tiểu Tuệ Minh cũng là cảm giác trong cơ thể một mảnh trống không. Lại cũng không phát ra được như vậy cường đại thế công. Bất quá, trong lòng hắn mừng như điên. Này trong lúc vô tình một lần thử, để cho hắn cảm ngộ đến sinh diệt công pháp cùng lôi thuộc tính linh lực liên hệ nào đó. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn không thể chắc chắn. Này ba đạo sinh diệt công pháp cùng lôi vân dung hợp sau đó, là đồng thời biến thành uy lực càng to lớn gấp mấy lần thần lôi. Hay lại là ba đạo lôi điện liên châu mà phát, để cho Linh Ưng Vương không thể chống đỡ được. Linh Ưng Vương một đòn không trúng, vỗ cánh lên, xoay người lại, nhìn Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, liền muốn lần nữa xông lại. Đột nhiên, nó ngẩng đầu một cái, thấy được trong cao không đã sinh ra biến hóa lớn lôi vân. Chợt trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ô ô, Linh Ưng Vương thấp giọng kêu to, nhìn Tiểu Tuệ Minh, lại ngẩng đầu nhìn một cái lôi vân, bỗng nhiên trong hai mắt thoáng qua một tia tuyệt vọng, tràn đầy sợ hãi. Tiểu Tuệ Minh không khỏi hiếu kỳ, không biết Linh Ưng Vương vì sao lại bỗng nhiên có như vậy tâm tình xuất hiện. Mình cũng là không do ngẩng đầu nhìn lại, chợt hắn đột nhiên hai mắt mở to, không khỏi khiếp sợ. Trong cao không hàm chứa ba đạo sinh diệt công pháp lôi vân, vào giờ khắc này lại trực tiếp làm lớn ra vô số lần, vừa mới ngưng tụ thần lôi lại cũng không có phân nửa cảm ứng, biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là này lôi vân nhưng là cũng không có bởi vì thần lôi biến mất mà từ từ tiêu tan, ngược lại là bộc phát nặng nề đứng lên, đen nhánh như mực, thất thải điện quang, không phải là thoáng hiện, ùng ùng một mảnh. Trời ơi, đây là chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Trong lôi vân, thất thải thiểm điện bay lượn, tiếng sấm ầm ầm, nhưng là lại cùng mình không có một chút liên lạc. Ba chiêu sinh diệt công pháp giống như bị này lôi vân hoàn toàn cắn nuốt một dạng, không có để lại một chút vết tích. Vào thời khắc này, một đạo thất thải chói mắt như tia chớp, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, hung hăng đánh về phía Linh Ưng Vương. Linh Ưng Vương rên rỉ một tiếng, trong thanh âm mang theo vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Thiểm điện chớp mắt là tới, căn bản không có cho nó lưu lại bất kỳ né tránh thời gian. Chính xác không có lầm, rơi vào nó rộng lớn trên lưng. Ba, liền gặp được vô số lông chim, đột nhiên văng tung tóe ra, trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vụn, bay khắp nơi múa. Chỉ là một đạo thất thải thiểm điện, Linh Ưng Vương trên người lông chim cơ hồ đều bị trực tiếp chấn vỡ, lộ ra quang ngốc ngốc thân thể. Xa xa nhìn lại, phảng phất như là một cái lớn vô cùng nhổ lông vịt muối, liền muốn trực tiếp vào nồi cái loại này. Hoàn toàn không có trước uy vũ phong thái, này một đạo thiểm điện uy lực so với Tiểu Tuệ Minh đánh ra linh lôi diệt thế, mạnh hơn gấp mấy lần. Đây mới là lôi thuộc tính linh lực cùng sinh diệt công pháp kết hợp uy lực. Nếu như toàn bộ thuộc tính linh lực đều có thể dung hợp ra như vậy uy lực công kích, ta đây liền kiếm lợi lớn. Tiểu Tuệ Minh nhìn tâm triều dâng trào, trong lòng âm thầm suy tư nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.